truyệnaudiomoi.com. Chương 285, các đồng đội Triệu Anh không yên lặng đứng phía dưới chủ thần, dáng vẻ nàng có chút mê mang, hai mắt vô thần. Đây không phải dấu hiệu mờ cơ nhân tỏa mà là đầu óc thật sự trống rỗng, tựa hồ đang không biết nên làm cái gì. Đúng vậy, thật sự là không biết làm gì. Do bộ phim kinh dị lần trước giành được quá nhiều điểm thưởng, cộng thêm bản thân vẫn còn dự trữ chi tiết kịch tình, nàng hoàn toàn có thể hoán đổi thuộc tính hoặc kỹ năng cực mạnh. Nhưng khi đối mặt với tất cả, nàng lại có chút mơ hồ, không biết làm thế nào. Cảm giác đó cũng giống như nội tâm nàng lúc này. Ký ức của nàng là hư ảo, là ảo ảnh nhân cách chính mô phỏng ra. Ký ức thật sự có kết cục tương đồng nhưng nhân vật lại hoàn toàn trái ngược. Mình có nên hận hắn không? Hoặc có thể nói, giữa hắn và cô ấy đúng là thù hận sao? Nàng không biết. Mắt thấy thời điểm trận chiến cuối cùng bắt đầu đang từ từ tới gần, loại cảm giác này cũng càng lúc càng rõ ràng. Đối với trận chiến cuối cùng nàng vô cùng mê mang. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng một mực trầm mặc đứng ở đây. Nhân cách chính, tôi chỉ vỏn vẹn là thế thân mà cô tạo ra thôi sao? Vì để trốn tránh ký ức đó, hoặc là như Sở Hiên nói, vì để ẩn nấp trong bóng tối tăng cường thực lực nên mới tạo ra tôi. Triệu Anh không nhắm mắt, thì thào hỏi. Nàng cũng không biết nhân cách chính có thể nghe thấy tiếng mình nói hay không, chỉ là cảm giác nặng nề ấy vẫn một mực áp bức nàng, khiến nàng không thể không lên tiếng hỏi. Bỏ đi, tôi biết cô sẽ không trả lời. Nói chuyện với con rối do mình tạo ra, tôi nghĩ cô cũng sẽ không nhàm chán đến mức ấy. Triệu Anh không bật cười tự giễu, mở mắt ra, bắt đầu tra duyệt thuộc tính hoặc kỹ năng có thể hoán đổi tại chủ thần, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Thuốc Alice S. Wonderland, đây là thứ gì? Triệu Anh không đang tra duyệt thuộc tính và kỹ năng đột nhiên ý thức máy động, một tia ý niệm không thuộc về nàng chợt xuất hiện tìm đến một thứ không phải thuộc tính hay kỹ năng gì. Đây là một viên thuốc sản phẩm của luyện kim thuật, giá cả khá đắt, tốn 4.000 điểm thưởng và một chi tiết cấp C. Hiệu quả theo thuyết minh là để bản thân xâm nhập vào nội tâm của chính mình. Hiệu quả này hình như Triệu Anh không thoáng do dự rồi trực tiếp hoán đổi sản phẩm luyện kim này. Đây là một viên thuốc nhỏ màu trắng, nhìn giống như aspirin, hoàn toàn khác biệt với đan dược thuộc sản phẩm tu chân. Bộ dạng thật sự rất bình thường. Không biết tại sao, một viên thuốc nhỏ bé như thế này lại có giá cao đến như vậy. Đây là thứ cô muốn sao? Nhân cách chính, cô muốn thứ này để làm gì? Triệu Anh không cầm viên thuốc trong tay, hướng vào hư không khẽ hỏi, đáng tiếc. Trong hư không chẳng có âm thanh nào có thể trả lời nàng. Chờ đợi hồi lâu, nàng chỉ có thể thở dài, đi về phòng mình. Mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng nàng vẫn quyết định uống viên thuốc này. Không cần biết thế nào, nàng cũng phải gặp nhân cách chính một lần, cho dù chỉ là vì trận chiến cuối cùng cũng vậy. Sau khi về phòng, Triệu Anh không rót một cốc nước lọc, tiếp đó nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay. Viên thuốc nhìn qua cực kỳ bình thường, giống như thuốc cảm, Triệu An Hờ không hít sâu một hơi, đoạn đẩy viên thuốc vào miệng, lại uống một ngụm nước lớn, tiếp đó yên lặng nằm xuống chờ đợi thay đổi, chờ đợi nhân cách chính xuất hiện. Từ từ, không gian xung quanh vỡ tan, giống như được làm bằng thủy tinh. Sau khi tan vỡ, bốn phía chỉ lưu lại một khoảng bóng đen, tối tăm vô cùng vô tận. Triệu Anh không phảng phất như đứng ở tận sâu trong màn đêm của vũ trụ. Không có phía trên, không có phía dưới, không có quá khứ, không có tương lai, chỉ có nàng và người đứng đằng sau lưng, là cô phải không? Nhân cách chủ, Triệu Anh không trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi, đúng, là tôi, cô đang rất mê mang, có gì muốn hỏi tôi ư? Sau lưng nàng, một giọng nói thanh thúy vang lên, tôi mệt rồi, hai bên nhất thời đều trầm mặc. Hơn nửa ngày sau, nhân cách chính mới thở dài, nói, cho dù cô có tin hay không, ban đầu mục đích sáng tạo ra cô là vì tôi thật sự muốn chết đi, hoặc ít nhất là mãi mãi ngủ say. Tôi không muốn đối mặt với hắn nữa. Những ký ức đó cô chắc là đã nhận được phải không? Đây là suy nghĩ lúc đầu của tôi. Nhưng thế thì sao? Tuy đó là ý nghĩ ban đầu của cô, nhưng đến cuối cùng vẫn coi tôi là cơ sở để cô vượt qua tâm ma. Chỉ vỏn vẹn là nhân cách phụ mặc cho cô hấp thu mà thôi. Chuyện như thế. Triệu Anh không cúi đầu, thì thào nói. Sau lưng nàng, một cô bé đang đứng cúi đầu, thân hình, dung mạo hoàn toàn giống nàng, thậm chí cả thần sắc ảm đạm trên khuôn mặt cũng hoàn toàn tương đồng. Đó thật sự là ngoài ý muốn. Ban đầu tôi không hề biết sau khi hai ý thức chúng ta dung hợp lại sẽ có thể đột phá tới tầng thứ tư trung cấp. Tâm ma là cô, tâm ma cũng là tôi. Cách đột phá tâm ma này mặc dù có lợi nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng chúng ta đều vượt qua được. Tất cả đều là sau khi tôi tỉnh dậy mới biết được. Khi tạo ra cô, bản ý không hề muốn hấp thu cô. Cô gái đứng sau lưng nàng cúi đầu đáp. Nhưng kết quả vẫn không thể thay đổi. Vì trận chiến cuối cùng, vì đối phó hai gã hắn. Nếu như cô không hấp thu tôi, cô căn bản không cách nào đối phó với bọn hắn. Thực lực tạm thời chưa nói, chỉ riêng một điểm thời gian chiến đấu đã hoàn toàn thất bại rồi. Cô muốn thua trong trận chiến cuối cùng sao? Cho nên đến cuối cùng, cô vẫn sẽ hấp thu tôi. Triệu Anh không u ám nói. Trong đầu hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua từ lúc tiến vào thế giới phim kinh dị đến nay. Từ lần đầu tiên chiến đấu sống chết, cho tới lần đầu tiên cùng đội kề vai chiến đấu. Từ lúc thụ thương, đến lúc tử vong, rồi đến lúc được hồi sinh, rồi đến lúc sinh ra hảo cảm với Trịnh Xá. Tất cả mọi chuyện, tuy nàng tiến vào thế giới luân hồi đã rất lâu, nhưng so với những ngày ở tại thế giới hiện thực mà nói, khoảng thời gian này kỳ thực không hề dài, nhưng ký ức mà nó khắc ghi lại nhiều hơn lúc trước cả chục lần, trăm lần. Những ký ức đó đều là kho báu mà nàng trân quý như tính mạng, muốn nàng từ bỏ những ký ức đó. Dễ dàng vậy sao? Có lẽ không phải hấp thu. Cô gái đứng sau lưng Triệu Anh không đột nhiên nói. Lời vừa thốt ra, Triệu Anh không lập tức giật mình, quay đầu lại nhìn vẻ không dám tin. Vừa đúng lúc cô gái kia cũng mỉm cười quay đầu lại. Hai cô gái đứng dựa lưng vào nhau cuối cùng cũng nhìn thấy nhau lần đầu tiên. Đây là cô sao? Nhân cách chủ. Triệu Anh không đưa tay chạm lên mặt cô gái kia. Nhưng đến khoảng giữa hai người thì liền bị một tầng ngăn cách vô hình cản lại. Nàng giống như đang đứng ngắm bản thân trước gương. Trong gương chính là mình. Ngoài gương cũng là mình. Đây là chúng ta. Cô chính là tôi. Tôi cũng là cô, chúng ta tuy hai mà một. Những ký ức của cô, tôi đều biết. Mỗi lần vui cười, mỗi lần đau khổ, mỗi lần cùng đồng đội kề vai chiến đấu, mỗi lần mừng rỡ vượt qua cảnh ngộ hiểm nghèo, tất cả tôi đều biết. Những ký ức đó sẽ không biến mất. Thứ biến mất chỉ có điểm ngăn cách này giữa chúng ta mà thôi. Chúng ta sẽ biến thành một người, chứ không phải người này hấp thu người kia. Đây là ký ức của tôi. Cô trao cho tôi ký ức, tôi cũng trả lại cô ký ức. Cô gái đối diện Triệu Anh không mỉm cười, đưa tay đặt lên điểm giữa, hợp với tay Triệu Anh không. Trong khoảnh khắc, hai cô gái đều ngưng lại, không chút cử động đứng nhìn đối phương, cả thời gian cũng như cô đọng lại. Trong thế giới hiện thực, Triệu Anh không nhắm mắt yên lặng ngồi trên ghế, phảng phất như đã ngủ say. Chỉ là khi thức dậy, không biết nàng sẽ là ai nữa. So với Triệu Anh không đang mờ mịt, những thành viên khác trong đội lại ít hoặc nhiều có chút hưng phấn. Không chỉ vì giành được rất nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình nên hưng phấn mà còn hưng phấn vì trận chiến cuối cùng sắp tới. Cảm giác hưng phấn ấy không đơn giản chỉ là cao hứng hay gì đó tương tự mà còn có cả sợ hãi, lo lắng, tất cả hòa trộn vào nhau. Đây là trạng thái tâm lý của đa số thành viên Trung Châu đội lúc này. Im hút ếp. Chúng ta tham gia trận chiến cuối cùng, ta có thể sống sót không? Trong phòng của Im Hút Ép và An Cơ Su Nam Un, hắn đang ôm đệ nhất mỹ nữ Ai Cập cổ đại nằm một chỗ. Tại thế giới hiện thực hai người đã ở cùng nhau rất nhiều năm, lại trải qua thử thách chân tình trong Independence Day. Tình cảm của họ với nhau quả thực đã xâm nhập vào tận trong linh hồn. Từ đó có thể thấy, hai người thật sự rất hạnh phúc. Chỉ là cả hai người đều không phải loại thiện nam tín nữ gì, nói theo một cách nào đó, trong tâm lý người bình thường họ có lẽ đều là kẻ xấu, ít nhất cũng không phải là người rất trung thực, vì thế đến những thời khắc quan trọng, bọn họ cũng sẽ phải cân nhắc một chút con đường của mình, ví dụ khi sắp phải đối mặt với trận chiến cuối cùng như lúc này. Loại thuốc này đúng là có thể tăng cường tuổi thọ của nàng lên rất nhiều, nhưng muốn cùng ta chung sống lâu dài, điều quan trọng vẫn là phải tăng cường thực lực. Lần này tuy nàng đã hoán đổi thuộc tính cường hóa tư tế mặt trời cấp bi, nhưng nếu chỉ dựa vào hoán đổi thì căn bản không thể phát huy được sức mạnh cường hóa, nàng còn cần dùng nó trong rèn luyện và chiến đấu. Im Hút Ép nhìn An Cơ Su Nam Un, nói. Nói tới đây, Im Hút Ép ngừng lại một chút, hắn khẽ thở dài, hôn An Cơ Su Nam Un một cái rồi mới nói tiếp. Hai người chúng ta đều còn quyền sống lại, sau khi ta chết có thể dùng cuốn sách của thần Anubis để hồi sinh, nàng chết cũng có thể dựa vào điểm thưởng và chi tiết kịch tình để hồi sinh, vì thế. An Cơ Su Nam Un ngẩn người, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào Im Hút Ép. Gã đầu chọc anh Tuấn này sắc mặt nghiêm lại, trịnh trọng nói, ta muốn cùng Trung Châu đội trải qua trận chiến cuối cùng, ở cùng với bọn họ khiến ta cảm thấy rất yên tâm, hơn nữa cũng rất thú vị hơn cuộc sống nặng nề trong thế giới hiện thực rất nhiều. Ta đã từ bỏ ý muốn thống trị toàn thế giới rồi, vậy thì ở lại thế giới kỳ lạ này cùng họ chiến đấu đi, cuộc sống như thế kỳ thực cũng không tệ lắm. An Cơ Su Nam Un chăm chú nhìn Im Hút Ép. Hơn nửa ngày sau nàng mới khẽ mỉm cười, áp đôi môi đỏ mọng lên môi Im Hút Ép. Sau cái hôn dài, nàng ngẩng đầu lên, nói, ta sẽ đi cùng chàng. Nếu như ta chết, chàng nhất định phải hồi sinh ta đấy. Giống như cách đây rất lâu rồi, ta ở dưới địa ngục đợi chàng hồi sinh. Ta biết chàng nhất định sẽ tới, cho dù là phải trải qua vô số khó khăn, đau khổ, cho dù là bị biến thành xác ướp cả nghìn năm, vạn năm. Chàng cũng nhất định sẽ tới cứu ta. Ừ, ta nhất định sẽ tới. Cho dù là chết, cho dù là lại bị biến thành xác ướp, cho dù là ngủ say cả nghìn năm, vạn năm, nàng ở đâu, ta nhất định sẽ tới đó. Ta sẽ tới tìm nàng. Ta tới tìm ngươi đây này. Trình Khiếu vừa kêu gào vừa liên tục đập cửa phòng Sở Hiên. Tên này đầy vẻ tức giận, nhìn qua giống như hận đến mức không giết người không xong. Trên người hắn dính chút máu tươi. Chiếc quần đang mặc lại càng có hai vết rách, vệt máu đã khô lại biến thành màu đỏ sậm, cơ hồ nhuộm hết một nửa quần. Ông đây tới tìm người. Mở cửa, Sở Hiên, ta phải giết ngươi. Trình Khiếu sắc mặt phẫn nộ, dáng vẻ cực kỳ hung dữ, vừa đập cửa vừa hét, ngươi làm bao tay cho ta, nói cái gì mà gắn phong linh thạch cấp bi vào là có thể sử dụng hoàn toàn. Mẹ kiếp, tổng cộng gắn hai viên phong linh thạch, uy lực lớn thì lớn. Nhưng tại sao loại gió đó căn bản không thể khống chế? Toàn con mẹ nó lao hết vào người ta. Thiếu chút nữa thì biến ta thành thái giám rồi. Tên đần độn nhà ngươi mở cửa ra cho ta. Nói đến đây, Trình Khiếu lại dùng sức đập cửa. Không ngờ cánh cửa lại bục một tiếng mở bật vào trong. Không kịp phòng bị, Trình Khiếu đâm bổ vào trong phòng, ngã nhào xuống đất. Cũng may thân thủ Trình Khiếu rất tốt. Hắn đưa tay chống xuống đất một cái đã xoay người bật đậy. Xuống đi, ta ở dưới tầm hầm. Tiếng Sở Hiên vang lên từ lối vào tầng hầm. Cùng với đó là một tràng tiếng nổ nho nhỏ. Cũng chẳng biết là hắn đang làm cái gì. Khi thí nghiệm, loại tiếng nổ này cũng coi là bình thường sao? Trình Khiếu giật mình đánh thót một cái. Bấy giờ mới định thần lại, nhận ra mình đang đứng ở đâu. Đây rõ ràng là phòng của Sở Hiên mà. Nói chính xác là phòng nằm phía trên gian thí nghiệm của Sở Hiên. Khái niệm đó thật quá khủng bố. Nếu như không muốn chết thì cứ đến phòng thí nghiệm của Sở Hiên. Chuyện này đã sớm thành luật bất thành văn của cả đội. Thế mà hắn không ngờ lại to gan tìm đến tận nơi. Thật chẳng biết là hắn to gan hay là đã phát điên rồi nữa. Trong lúc Trình Khiếu đang thầm muốn rút lui thì chợt vô ý nhìn thấy vết máu trên đùi mình. Lửa giận trong đầu nhất thời lại bùng lên. Lúc trước hắn mừng rỡ vạn phần nhận lấy bao tay thần gió được Sở Hiên cải tạo. Đây là một bao tay có khả năng dẫn động gió tập kích, phối hợp với nam đầu thủy điều quyền của hắn đối đầu với kẻ kịch, hoàn toàn có thể phát huy được 120% thực lực. Cờ không chỉ như thế, khi dùng bao tay sử dụng nam đầu thủy điều quyền, sức lực tiêu tốn cũng ít hơn nhiều. Chỉ đáng tiếc, bao tay này là một món võ tu khí cấp thấp. Cũng tức là chỉ có tu chân giả võ thuật đã có chân nguyên lực mới có thể sử dụng. hắn căn bản không có thực lực này. Sau khi có được điển tịch tu chân, dựa vào tác dụng chuyển hóa năng lượng của chiếc nhẫn tối cao, Sở Hiên thật sự đã chế tạo được máy chuyển đổi năng lượng mức độ thấp, có thể sử dụng các loại năng lượng thạch chuyển hóa thành năng lượng. Đối với các loại đạo cụ tu chân đẳng cấp thấp, năng lượng thạch cấp bi thông thường hoàn toàn đủ duy trì. Chính vì thế, Sở Hiên mới đồng ý giúp Trình Khiếu cải tạo cho bao tay. Quá trình sửa đổi tạm thời không nói, Trình Khiếu sau khi nhận được bao tay đã cải tạo lập tức hưng phấn mang vào đi xuống dưới tầng hầm, muốn thử nghiệm uy lực của nó. Kết quả tự nhiên là khiến hắn hài lòng, nói một cách chính xác là hài đến không thể lòng hơn. Uy lực của Nam Đầu Thủy Điểu Quyền được tăng cường tới hơn 500%, nhưng lại có một khuyết điểm cực lớn. Nam Đầu Thủy Điểu Quyền có thể khống chế gió, vậy mà lại không thể khống chế gió xoáy do bao tay phát ra. Những cơn gió này có uy lực cực lớn, vì thế quyền kinh sinh ra bắn khắp bốn phía, trong đó có hai luồng cắt vào đùi hắn, chỉ cần gần thêm một hai phân nữa, hắn sẽ tạm thời biến thành thái giám. Khốn kiếp, liều đi, chẳng qua là xuống tầng hầm hắn một chuyến thôi mà, nghe nói lần trước Tiêu Hoành Luật cũng đã tới đây, không phải cũng an toàn rời đi sao? Số ta chắc cũng không quá đen đâu, đi, cắt mất đường con cháu. Thù không đội trời chung, mẹ nó. Trình Khiếu to mồm mắng chửi mấy câu, tự cổ vũ tinh thần mình, tiếp đó bước xuống dưới tầng hầm. Tầng hầm dưới phòng Sở Hiên có lẽ là phòng được mở rộng nhất trong tất cả mọi người, đâu đâu cũng là những thiết bị thí nghiệm Trình Khiếu không đọc nổi tên, còn có rất nhiều đống phế thải chất đầy khắp nơi. Những thứ như vậy trải đầy ra xa tít tắp. Tới tận điểm giới hạn của tầng hầm, đều là các thiết bị thí nghiệm hình dáng quái dị. Có thể nói, mọi thứ nơi đây đều do một tay gã trước mặt tạo nên. Ồ, tới rồi à? Sở Hiên đang tập trung tinh thần, chăm chú quan sát một chiếc kính hiển vi. Dưới kính hiển vi có một khối thịt nhỏ bé đang khe khẽ chuyển động. Khối thịt đó bị nhốt chặt trong một khoang thủy tinh. Sở Hiên vừa nhìn vừa điều khiển súng laser bên ngoài không ngừng bắn vào nó. Tình cảnh như vậy kéo dài suốt mấy phút, cho tới khi khối thịt hoàn toàn biến thành than đen, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn Trình Khiếu. Có chuyện gì sao? Sở Hiên đẩy đẩy mắt kinh, nói. Trình Khiếu vốn khí thế hùng hổ mà tới, nhưng Sở Hiên lại để hắn chờ mất một lúc. Bây giờ khí thế đã giảm bớt không ít, có điều hắn vẫn cao giọng quát, ngươi chế cho ta cái bao tay chết tiệt gì vậy? Gió sinh ra căn bản không chịu khống chế. Uy lực lớn thì có lớn một chút nhưng ta không muốn khi sử dụng nó. Hiện trường chỉ còn lại hai đống thịt vụn của ta và đối thủ. Mẹ nó, đây có khác gì ôm bom tự sát chứ? Ngươi muốn loại sức mạnh như thế nào? Sở Hiên trầm mặc một chút rồi chợt hỏi. Trình Khiếu ngẩn người, gãi gãi đầu nói. Ách, tốt nhất là sức mạnh vừa đẹp mắt vừa tiêu sái. Ví dụ như vung tay một cái là ngàn vạn khối sao băng rơi xuống đè chết kẻ địch. Sau đó một đám mỹ nữ hướng đến chỗ ta mà hô hào chói tai. Có vấn đề gì không? Sở Hiên cũng không để ý tới Trình Khiếu đang mơ mộng. Hắn quay sang phía bàn điều khiển ấn mấy nút. Một khối thịt khác lại bị đẩy vào ngăn thủy tinh lúc trước. Sở Hiên lại dán mắt vào kính hiển vi. Rất tiếc phải báo với ngươi là... trên thế giới này không có loại sức mạnh như thế. Nói một cách chính xác, sức mạnh chẳng qua chỉ là một cách gọi tương đối. Có thể gọi nó bằng một tên cái khác là. Có được thứ gì đó thì phải mất đi một thứ khác. Có được sức mạnh thì đồng thời ngươi cũng buộc phải mất đi thứ để nắm giữ sức mạnh đó. Ví dụ như sức khống chế, ví dụ như sức điều khiển. Hoặc là ngay từ trước đó đã dần dần mất đi. Ví dụ như thời gian, ví dụ như sinh mệnh. Thứ mà ngươi muốn không gọi là sức mạnh, tên nó là nằm mơ. Sở Hiên cũng chẳng ngẩng đầu lên, đáp. Trình Khiếu có lẽ cũng biết chuyện mình nói quá nực cười, vì thế hắn chỉ có thể tiếp tục gãi gãi đầu, nói, được rồi, ta thừa nhận lúc trước chỉ là nói chơi thôi mà. Ngươi giúp ta cải tạo lại bao tay được không? Không để làm bị thương chính mình là được. Ngươi không hiểu ta đang nói gì à? Sở Hiên lạnh lùng nhìn Trình Khiếu một cái rồi lại cúi đầu nói, có được thứ gì đó thì sẽ phải mất đi một thứ khác, với thực lực còn xa mới đạt tới võ tu của ngươi để điều khiển bao tay này, ngươi buộc phải đánh đổi an toàn để có được sức mạnh, thương người cũng tự làm thương mình. Nhìn Trịnh Xá đi, mỗi phần sức mạnh của hắn đều như vậy mà có, đều là phải đánh mất rất nhiều mới có được rất nhiều. Nếu ngươi đến cả thứ nhất định phải trả để điều khiển bao tay này cũng không muốn đánh đổi thì ngươi không có tư cách có được sức mạnh to lớn đó. Chiếc bao tay này không hợp với ngươi, vứt nó đi. Trịnh Khiếu hoàn toàn sững sờ, một lúc lâu sau mới cười khổ nói, mặc dù ta biết ngươi nói không sai, nhưng cũng không cần phải nói trắng ra như thế chứ. Ta hiểu ý của ngươi, chính là muốn nắm giữ sức mạnh này thì cần phải dụng tâm rèn luyện đúng không? Chứ không phải coi như đương nhiên có thể hoàn toàn sử dụng, đó thuộc về phạm trù tự sướng chứ không phải hiện thực, là như vậy phải không? Tuy nói là như vậy, không sai, nhưng mà phát ra từ miệng ngươi chung quy vẫn khiến người ta muốn nện cho ngươi một trận. Ta rút cuộc cũng hiểu tại sao Trịnh Xá cứ muốn đánh ngươi, nói thật, hiện tại ta cũng cực kỳ muốn làm thế. Đang nói, hắn bỗng thấy Sở Hiên điều khiển máy móc tiêm vào trong khối thịt một loại chất lỏng nào đó, thoáng cái, khối thịt phảng phất như biến thành sinh vật, bắt đầu phân chia cực nhanh, hoàn toàn phủ kín cả ngăn thủy tinh. Không chỉ như vậy, khối thịt còn mọc ra rất nhiều xúc tu và mắt nhìn, ở giữa trung tâm nứt ra thành một cái miệng dữ tợn đầy răng sắc nhọn, cũng không biết loại chất lỏng đó là cái gì, không ngờ lại kinh khủng đến mức này. Thuốc dung hợp gen biến thể ZZ và Progenitor Visors là sản phẩm biến dị của tờ vơ User, có thể khiến bất kỳ tế bào nào trong thời gian ngắn sinh ra biến dị cực độ. Kết quả là tạo ra sinh vật cấp độ tầng thứ tư sơ cấp, truyền năng lượng phân hủy phản vật chất, chỉ để lại 1/10 sinh vật biến dị trong khoang thủy tinh. Sở Hiên giải thích một câu với Trình Khiếu, tiếp đó cao giọng ra lệnh cho máy tính. Một giây sau, cả khung thủy tinh sáng bừng lên, bên trong phảng phất như có một mặt trời thu nhỏ, tuy thời gian cực ngắn nhưng vẫn khiến Trình Khiếu phải khổ sở nhắm mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra, sinh vật trong ngăn thủy tinh không hề giảm bớt mà ngược lại càng lúc càng tăng lên, cơ hồ sắp đến mức phá vỡ cả khoang chứa. Có vẻ năng lượng phân hủy phản vật chất không đủ rồi. Được, máy tính, tái khởi động lò phản ứng hủy diệt cặp hạt cơ bản. Sau 10 giây truyền đủ năng lượng, chỉ để lại 1/20 sinh vật. Trong lúc nói, Sở Hiên đột nhiên lấy trong túi ra một chiếc chuông đồng nhỏ, đặt nó lên trên đầu. Nói cũng kỳ lạ, chiếc chuông nhỏ này tựa hồ đảo lộn cả luật hấp dẫn, cứ thế lơ lửng trên đầu Sở Hiên, không bay lên cao, cũng không rơi xuống thấp. Sở Hiên quay lại nhìn Trình Khiếu, thản nhiên nói, không cần sợ, chỉ là có thể sẽ phát nổ thôi. Sở Hiên, ngươi, trận chiến cuối cùng đã sắp tới gần, không chỉ mấy người Triệu Anh không hy vọng tăng cường sức mạnh hoặc giải quyết khúc mắc trong nội tâm, kỳ thật. Mỗi thành viên Trung Châu đội đều có suy nghĩ như vậy. Dù sao thì trận chiến cuối cùng chẳng ai có thể biết trước kết quả. Đối mặt với ác ma đội, đối mặt với thiên thần đội, hoặc là đối mặt với tất cả các tiểu đội luân hồi còn lại, mức độ nguy hiểm của trận này vượt xa mọi lần trong quá khứ. Mọi người đều có khả năng sẽ chết. Vì thế trước đó, còn có tâm nguyện gì đều phải giải quyết cho xong. Di Dâu yên lặng nằm dưới đất, ngắm về phía bia bắn ở cách đó rất xa, tay khẽ siết cò súng ngắm Gauss. Đoàng một tiếng cực lớn, trước khi âm thanh truyền ra khắp tầng hầm, bia ngắm ở đằng xa đã hoàn toàn tan nát. Sức mạnh của súng ngắm Gauss quả thật là vô cùng lớn.